Bình Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 255, nhờ anh tìm việc hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu có thể chữa được sao? Sau khi nghe Lục Vân nói, Hùng Thái Liên hơi sửng sốt. Sau đó, cô ta quay sang hỏi chồng, bạn của anh có lai lịch gì? Triệu Lôi cười khổ nói, đó là một người bạn cũ của anh ở cô nhi viện, lần này tới nhờ anh tìm việc làm hộ. Nhờ anh tìm việc hộ. Hùng Thái Liên càng thêm nghi ngờ, không phải người này nói mình là bác sĩ ư, sao lại còn cần người tìm việc làm hộ? Nghe có vẻ không đáng tin cậy. Vì thế, Hùng Thái Liên phớt lờ Lục Vân nhưng lại mảng Triệu Lôi. Đừng chậm chạp nữa, anh mau lấy xe đưa hai mẹ con tới Giang Thành đi. Triệu Lôi chỉ đành đồng ý rồi nhìn Lục Vân với vẻ bất lực. Không chỉ vợ anh ta không tin tưởng Lục Vân mà ngay. Cả bản thân Triệu Lỗi cũng không tin Lục Vân. Nếu như hắn thật sự là một bác sĩ thì tại sao lại trông khốn khổ như vậy? Lục Vân biết hiểu lầm càng ngày càng sâu nhưng cũng không giải thích. Trái lại, hắn nhún vai nói với Triệu Lôi, hẹn gặp lại anh ở Giang Thành. Nói xong, hắn đạp xe rời đi, cả hai vợ chồng Triệu Lôi đều sững người trong giây lát. Bọn họ không hiểu tại sao Lục Vân lại nói, hẹn gặp lại ở Giang Thành. Thế nhưng sau khi nhìn thấy Lục Vân đạp xe, Hùng Thái Liên cau mày nói, Triệu Lôi, có phải người bạn này của anh gặp vấn đề về não không? Tốc độ của phương tiện giao thông bình thường không thể so được với tốc độ xe đạp của hẳn. Đường núi hiểm trở hoàn toàn không thành vấn đề với Lục Vân. Chỉ cần hẳn đi theo chỉ dẫn của bản đồ trên điện thoại là hắn có thể quay về Giang Thành chỉ trong tích tắc. Vừa đến Hạnh Lâm đường thì thấy Lâm Thanh Đàn đang châm cứu cho bệnh nhân. Khi cô cúi xuống, những đường cong nóng bỏng trên cơ thể được phô diễn một cách hoàn mỹ. Lục Vân thấy cô đang bận rộn nên cũng không quấy rầy mà chỉ đến hỗ trợ bốc thuốc ở phòng thuốc bắc. Cho đến bây giờ, Dư Hồng Văn cũng đã quen dần với cách làm việc này. Cách chương